Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, Ngọc Khí Tu Bổ. Tục, Mạnh Tử Đào tiếp theo giới thiệu, loại thứ ba biện pháp là chia ra làm hai, có chút ngọc khí bị chạm xấu sau. Nhà thiết kế, thợ điêu khắc đều là căn cứ tổn hại tình huống, bộ tích nó nguyên lai tạo hình, trải qua một phen xảo tư. Sau đó ở nguyên kiện cơ sở trên xảo diệu phân cách, chia ra làm hai, đem nguyên là điêu kiện chia làm hai cái hoặc hai cái trở lên lẫn nhau hoặc liên quan món nhỏ. Như vậy chữa trị, bởi vì bình thường không làm đại bỏ qua, vì lẽ đó giảm thiểu hoặc bù đắp nguyên lai tổn thất. Thậm chí chữa trị sau ngọc khí giá trị, có lúc còn không kém nguyên kiện, nhưng nói vậy Vưu tiên sinh ngươi cũng rõ ràng. Biện pháp như thế không thích hợp ngươi ngọc khí. Ngoài ra còn có một lần nữa cải tạo biện pháp như thế cũng không thích hợp. Tối loại sau phương, pháp thiếu nơi bổ sung. Chủ yếu đối xử loại kia chạm thiếu mất một khối nhỏ ngọc khí. Loại ngọc này khí bình thường là chọn dùng bổ sung biện pháp. Ngọc khí bổ sung, bình thường đều dùng hợp thành nhựa cây sảm bột tan. Đồ với thiếu hụt bộ, lấy tố khắc phương thức tân trang. Vì khiến tu bổ vị trí màu sắc cùng với chu vi ngọc khí màu sắc tương nhất trí, trước tiên muốn dùng chữa trị ngọc khí cùng loại, cùng sắc nguyên liệu nghiền nát thành bụi phấn, như khổng tước thạch, thanh kim thạch chờ, cũng hữu dụng tương đồng màu sắc nguyên liệu điều với điền đoán chúng. Sau đó sẽ bổ khuyết. Nghe Mạnh Tử Đào nói tới đây, Vưu Dân Cường nói rằng, người nói rồi nhiều như vậy, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao ngươi tu bổ ngọc khí chi phí muốn mắc như vậy. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm, cười, thông qua ta vừa nãy cái kia lời nói. Nói vậy ngươi cũng biết, ngoại trừ loại thứ nhất biện pháp ở ngoài, biện pháp của nó cũng không thích hợp tu bổ cái này ngọc khí chứ. Vưu Dân Cường gật đầu nói, đúng, vậy ngươi là dự định chọn dùng loại thứ nhất biện pháp đến tu bổ sao? Mạnh Tử Đào nói, không đơn thuần chỉ dùng một loại biện pháp, ngươi cái này ngọc khí ở ném hỏng thời điểm, tuy rằng cơ bản hoàn chỉnh, nhưng vẫn có một ít nhỏ bé địa phương là thiếu hụt. Điều này cũng nhất định phải tu bổ, hoa tinh lực cũng không ít. Mặt khác, ta tuy rằng sử dụng loại thứ nhất biện pháp, nhưng cụ thể khẳng định không giống, bởi vì cái này ngọc khí tu bổ lại sau, mang theo cái gì cùng đồ hoàn chỉnh cũng không có cái khác khác biệt. Thật có thể làm được như vậy, Vưu Dân Cường cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đừng nói là Vưu Dân Cường, liền bên cạnh Hồ Viễn Lượng đều cảm thấy Mạnh Tử Đào có phải là nói quá thần kỳ một điểm. Hơn nữa, bất luận thư trên vẫn là trên mạng, hắn đều không nhìn thấy có như thế lợi hại phương pháp. Cuối cùng nghĩ đến Mạnh Tử Đào sư phụ, mới coi như bán tín bán nghi, thầm nghĩ, cái này có thể là độc môn tuyệt kỹ đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, chính xác 100%, những này cũng có thể viết vào hợp đồng. Vưu Dân Cường có chút động lòng, nói rằng, vẫn là quá đắt, có thể hay không tiện nghi một điểm. Mạnh Tử Đào mỉm cười lắc lắc đầu, như vậy đi, ta làm tiếp một cái bảo đảm, tu bổ sau khi ngọc khí, ta bảo đảm ngọc khí trị 3 triệu, nếu như ngươi bán không được, vậy thì do ta thu rồi. Vưu Dân Cường do dự một hồi lâu, mới nói, tu bổ chi phí đến cùng bao nhiêu, là 60 vạn vẫn là 70 vạn, bẻ gãy cái bên trong, toán 65 vạn đi, Mạnh Tử Đào nói rằng, cái giá này đã rất ưu đãi, ta ít nhất phải dùng thời gian một tháng tu bổ hoàn thành. Nói thực sự, nếu như không phải là bởi vì cái này ngọc khí quá quý giá, ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Không phải vậy ta cũng sẽ không động thủ. Mạnh Tử Đào thực sự nói thật. Hắn đúng là bởi vì cái này ngọc khí quý giá, mới động tu bổ ý nghĩ. Nếu như hắn chỉ cần là vì chút tiền này đến tu bổ cái này ngọc khí, vậy thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Mà đối với Vưu Dân Cường tới nói, Mạnh Tử Đào nói như vậy chỉ có điều là một loại co kè mặc cả thủ đoạn. Hắn nói rằng, ta biết tu bổ cũng không dễ dàng. Có điều cái giá này xác thực quý giá. Nếu như 30 vạn, ta liền đáp ứng rồi. Mạnh Tử Đào cự tuyệt nói. Xin lỗi, Ta nói cái giá này đã là điểm mấu chốt. Nếu như ngươi cảm thấy quý giá, có thể đi tìm những người khác nhìn một chút. Mạnh Tử Đào khó chơi dáng vẻ. Để Vưu Dân Cường dù sao cũng hơi khó chịu. Hắn trầm mặc chốc lát. Nói rằng, cái kia tha cho ta suy nghĩ thêm một chút đi. Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Bất quá hôm nay buổi tối ta liền muốn đi kinh thành. Phỏng chừng muốn một tháng sau mới có thể trở về. Mặt khác, nếu như ngươi muốn cho ta hỗ trợ tu bổ, chi phí là muốn trước tiên ra. Đương nhiên, nếu như không đạt tới trên hợp đồng yêu cầu, ta có thể làm nhất định bồi thường. Được rồi, ta biết rồi. Quân Dân Cường thu thập một hồi đồ vật, sau đó liền cáo từ. Trước khi đi hắn cũng không có hỏi Mạnh Tử Đào muốn cái phương thức liên lạc. Phỏng chừng không quá đồng ý ở đây tu bổ. Hồ Viễn Lượng có chút khinh thường nói. Người này thật là lòng tham. Nếu là ta, khẳng định liền đáp ứng rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Mặc kệ hắn, hắn không tìm ta tu cũng là sự tổn thất của hắn. Hơn nữa, khoảng thời gian này ta cũng không có thời gian tu bổ ngọc khí. Đối với Hồ Viễn Lượng, gật đầu liên tục, nếu như ngọc khí tu bổ sau khi, quả thật có thể đạt đến Mạnh Tử Đào nói như vậy. Cái kia xác thực đã là kết quả tốt nhất. Lúc này, Chu Tân Dược hỏi, ông chủ, ta có một vấn đề. Mạnh Tử Đào nói, ngươi hỏi đi. Chu Tân Dược hỏi, cổ nhân là làm sao đối xử tàn ngọc đây? Mạnh Tử Đào cười hỏi ngược lại, ngươi có biết hay không Càn Long là làm sao đối xử ngọc khí? Chu Tân Dược suy nghĩ một chút, thật giống Càn Long rất quý trọng ngọc khí đi. Mạnh Tử Đào cười nói, nói đúng, chấm ngoặc kép, Càn Long tiếc ngọc là xưng tên. Nhớ năm đó Dương Thành thợ thủ công nắm điêu khắc ngọc khí hiến vật quý. Lại bị Càn Long một trận bảo quát lớn. Chỉ trích động tác này không chỉ có khiến trước cửa sổ trở thành vật vô dụng, còn lãng phí tốt nhất chất ngọc, phá hoại ngọc tài vẻ đẹp. Cũng dưới chỉ nghiêm cấm làm tiếp tương tự ngọc khí. Cố sự này mặc dù có chút khuếch đại, nhưng từ Càn Long truyền thế ngọc khí bên trong, xác thực hiếm thấy điêu khắc ngọc khí cũng có thể thấy được việc này cũng không phải không đến. Phong, như vậy, Càn Long lại là xử lý như thế nào loại này tàn ngọc đây? Ở Đài Loan Cố Cung, có mấy khá là đặc thù ngọc khí. Này vài món ngọc khí đều không ngoại lệ, đều là do hư hao ngọc tông cải chế. Nói vậy đại gia nên cũng có thể đoán được lúc đó đối xử loại này tàn ngọc thái độ. Kỳ thực, không đơn thuần là Càn Long vào lúc ấy. Đến cổ tới nay, chỉ cần là thật ngọc, chủ nhân bình thường đều không nỡ lòng bỏ đem tàn ngọc vứt bỏ. Thường thường đều sẽ y hình dạng, đổi thành thích hợp ngọc khí. Điều này cũng chính là hiện tại đối xử tổn hại ngọc khí so với khá thường gặp biện pháp. Nó bình thường là lấy che giấu, bù đắp ngọc khí tổn hại vì là tiền đề. Do đó cấu tứ sáng tạo tiến hành một lần nữa sáng tác. Nghệ thuật các đại sư từ trường nghệ thuật cuộc đời bên trong, sáng tạo cùng tích lũy nhiều loại tuyệt diệu ứng biến bổ cứu. Một lần nữa tu sửa phương pháp, như đi cao bù thấp, đi phì bù gầy, lấy xấu bù xấu, lấy phá bù phá, chờ chút tuyệt kỹ. Mạnh Tử Đào uống một hớp trà, nói tiếp, vì lẽ đó, ở cổ ngọc thu gom bên trong, có rất nhiều ngọc khí trải qua trình độ không giống động thủ cải chế. Nguyên nhân chính là bởi đủ loại hư hao. Nói như vậy, chỉ cần công nghệ đúng chỗ, khẳng định là có thể tiếp thu. Sợ là sợ trình độ không đến nơi đến chốn lại đem đồ vật xem là chỉnh khí bán. Vậy thì là 10 phần hố người. Hồ Viễn Lượng đồng ý nói. Ông chủ nói rất đúng. Bọn gian thương cải chế ngọc khí xác thực rất có lừa dối tính. Giống ta trước đây gặp được một cái ngọc bích cải chế vòng ngọc. Suýt chút nữa mắc mưu. Chu Tân Dược hiện ra rất khá kỳ. Vội vã cho Hồ Viễn Lượng rót một chén trà. Cười ha hả hỏi. Hồ đại ca, ngươi là làm sao phát hiện a? Hồ Viễn Lượng cười nâng chung trà lên uống một hớp trà. Rồi mới lên tiếng, kỳ thực nói đến đạo lý cũng không khó để hiểu. Nói như vậy phàm là cải chế ngọc khí, đều tồn tại một số xử lý không xong nguyên khí đặc thù. Thí như thông thường dùng hỏng hóc chiến quốc ngọc bích đổi thành vòng ngọc. bởi ngọc bích rìa ngoài đơn âm tuyến là một cái chỉnh hình tròn, mà đổi thành vòng ngọc sau, rìa ngoài đơn đội tuyến nối thẳng đến đáy, cùng chân chính vòng ngọc nửa cung tròn tuyến cùng dò hỏi hoành tuyến tương giao đại hoàn toàn khác nhau. Lúc trước ta cũng chính là dựa vào điểm này mới phát hiện kẽ hở, miễn đi một lần đả nhãn. Mạnh Tử Đào tiếp lời, nói rất đúng, cổ đại ngọc khí đều có kết cấu tỷ lệ hợp lý, tạo hình thị giác thư thích đặc điểm. Nếu như phát hiện một cái ngọc khí tạo hình có chút dị thường hoặc là cảm giác khó chịu, liền muốn đầu tiên cân nhắc có hay không trải qua cải chế. Ngươi ở sau này thu gom trên đường muốn thường xuyên nhớ kỹ điểm này. Rõ ràng, Chu Tân Dược trịnh trọng gật gật đầu. Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực phát hiện cải chế ngọc khí, ngươi cũng không cần phải úy như hổ hạt. Giống như vậy ngọc khí, bình thường cổ ngọc thu gom người cũng không muốn thu gom. Vậy thì tạo thành loại này cổ ngọc toàn thể giá cả tương đối thấp, ngươi hoàn toàn có thể coi như mẫu vật tới mua. Đặc biệt là nắm giữ thấm sắc cổ ngọc, giá tiền thích hợp tuyệt đối không nên bỏ qua. Chu Tân Dược gật đầu liên tục, lời của ngài ta gặp ký ở trong lòng. Buổi trưa, ăn cơm, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị đi Hạ Uyển Dịch cái kia. Có điều giữa lúc hắn về tiệm nắm đồ vật thời điểm, Vưu Dân Cường lại tới nữa rồi. Lúc này trên tay hắn còn cầm một chiếc dương. Vưu Dân Cường cùng Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi. Nói tiếp, Mạnh lão bản, thực sự thật không tiện. Lúc trước ta đi hỏi thăm một chút, người giá tiền xác thực ra rất thích hợp. Là ta kiến thức nông cạn. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không có chuyện gì. Nói tiếp, vậy ngươi là chuẩn bị để ta giúp ngươi tu bổ sao? Đúng, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Vưu tiên sinh, việc này ta muốn trước tiên cho ngươi đánh để. Ta lúc trước cũng nói rồi, một tháng này ta khá bận, vì lẽ đó tu bổ ngọc khí đến thả ở chỗ này của ta chỉ ít thời gian 2 tháng. Nếu như ngươi đồng ý, vậy ta liền giúp ngươi. Không thành vấn đề. Vưu Dân Cường hẳn là hỏi thăm rất rõ ràng, đều không có suy nghĩ nhiều sẽ đồng ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.